Đỉnh cao phú quý, chương 1543. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năng lượng trong hàng chục tiểu yêu thú truyền qua cơ thể Trình Uyên, khiến Trình Uyên cảm thấy toàn thân ấm áp, như thể một lúc đột phá kết giới cấp cao, tiến đến thần võ vô hạn. Hơn nữa, anh ta dường như đã thành thạo một kỹ năng độc đáo. Với một suy nghĩ, tôi cảm thấy rằng thị lực của tôi tốt hơn trước. Như thể tôi có một thiết bị hồng ngoại trong mắt, nhưng giá có vẻ hơi nặng. Không phải Trình Nguyên mềm lòng mà là cậu ấy rất tôn trọng cuộc sống. Tôn trọng tất cả cuộc sống tốt đẹp cho anh ta. Trên thực tế, ngay cả khi bạn thay đổi người bình thường và nhìn thấy một con chó săn lông vàng gần gũi với bạn trên đường phố, nó sẽ nảy sinh một trái tim yêu thương. Là xác chết ngay tại chỗ. Ai vậy? Sẽ không dễ chịu đâu. Hơn nữa, hàng tá chúng, khi đứng thẳng dậy, Trình Uyên cảm thấy mình tràn đầy sức mạnh. Đột nhiên, nhìn thấy ánh sáng từ một cái lỗ. Anh khẽ cau mày, ngay lập tức, đi bộ đến nơi phát ra ánh sáng. Đến gần cái lỗ cao và nhìn vào bên trong. Nhìn thoáng qua, Trình Uyên sững sờ, bởi vì bên trong có một cỗ quang minh rất lớn, giống như một viên ngọc đêm. Xung quanh là những bức tường bằng thịt khổng lồ. Ánh sáng đến từ đó. Nó có phải là trái tim của một con quái vật? Trình Uyên rất ngạc nhiên. Nhưng anh không cảm thấy như vậy. Làm sao một con quái vật có kích thước hàng chục mét lại có trái tim to bằng nắm tay? Anh muốn rời đi. Nhưng không hiểu sao. Anh đột nhiên cảm thấy cơ thể phát sáng đang phát ra một tín hiệu kỳ quái. Loại tín hiệu đó giống như một niềm khao khát, khiến Trình Uyên khó cưỡng lại và muốn tiếp cận và giành lấy nó. Trình Uyên hối hận, chẳng lẽ đã lấy được linh thú ký sinh thừa kế, lại sở hữu linh thú ký sinh phụ thuộc vào thi thể. Anh muốn kiểm soát dục vọng của mình, nhưng cuối cùng anh đã thất bại, trèo dọc theo cái lỗ và đến với cơ thể phát sáng. Nó hơi nóng, nhưng không nóng, Trình Uyên đưa tay chạm vào. Khi ngón tay rời đi dường như lấy đi một chút sáng ngời. Nó giống như một khối cầu, nhưng nó được bao quanh bởi rất nhiều kinh mạch trong bức tường thịt. Nhìn toàn cảnh cũng không được. Đầu ngón tay chạm vào, có chút mềm mại, lại có chút cứng rắn, giống như loại quả cầu pha lê mà trẻ con chơi đùa. Trình Uyên khẽ cau mày, nhưng vẫn không kiềm chế được dục vọng. Anh lại đưa ngón tay vào. Lần này truyền thêm năng lượng hắc ám vào ngón tay. Páp, dễ dàng bị xuyên thủng. Kết quả là, vô số ánh sáng rực rỡ đầy màu sắc tuôn ra như nước. Nhưng những tia sáng này không rơi xuống đất như nước, mà quanh quẩn trên các ngón tay của Trình Uyên. Bùm, một âm thanh, đầu óc Trình Uyên lại vang lên như một vụ nổ sấm sét dữ dội. Trong phút chốc, một cỗ lực lượng khó tả theo ngón tay hắn điên cuồng lan tràn khắp cơ thể. Năng lượng này, giống như một tai họa. Một khi tiến vào, chúng điên cuồng ăn thịt năng lượng hắc ám trong cơ thể Trình Uyên. Trình Uyên mất cảnh giác, cố gắng ném những thứ này ra khỏi cơ thể cậu. Nhưng cậu không thể làm được. Nội công giống như thức ăn đối với họ. Chẳng mấy chốc, năng lượng hắc ám trong cơ thể Trình Uyên đã bị năng lượng này ăn mất. Trình Uyên bị sốc, cách chương.